Nổi ảnh ninja, tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 735 Võ Đạo Đại Hội chính thức bắt đầu. chương 735 Võ Đạo Đại Hội chính thức bắt đầu. Hai người ở bên nhau, khẳng định là cho nhau ảnh hưởng, Ino bị ngay ngắn không ít tật xấu. Hinata đồng dạng cũng đã chịu ảnh hưởng, tri thức, khí chất, xem thế giới thị giác. Bao gồm mặc quần áo phong cách từ từ, đều là có biến hóa, Hinata tóc dài váy dài, xem như bản sắc lên sân khấu. Trước mắt bao người sướng tình ca hoàn toàn hao hết nàng dũng khí. Chẳng sợ dưới đài người xem 9/9 đều không quen biết nàng. Nhưng chính là kia một nắm người quen mới làm nàng không biết làm sao. Ca sướng xong sau, khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, như là trấn kinh thỏ con giống nhau. Bước chân bay nhanh mà chạy xa, Ino cười cười. Chưa nói cái gì, nàng xuống đài sau. Vẫy tay một cái, mấy cái mặt mũi hung tợn tiểu quỷ vội vàng chạy tới. Đối nàng tiến hành phỏng vấn, tuy rằng là tự biên tự diễn. Nhưng vì làm cái này lễ khai mạc đến nơi đến chốn. Phỏng vấn phân đoạn vẫn là ắt không thể thiếu, tổng không thể làm mấy cái tiểu quỷ đi phỏng vấn đại. Giới vương đi. Bốn vị giới vương đều không nghĩ lộ mặt. Chuyện này còn muốn Ino tới làm, tiểu quỷ đầy mặt kích động mà dò hỏi. Xin hỏi đại nhân, ngài cảm thấy lần này lễ khai mạc hiệu quả thế nào? Phi thường hảo, chúng ta sân khấu hiệu quả nhất lưu. Chúng ta nhân viên công tác cũng phi thường xuất sắc. Cuối cùng không thể không nói. Đại giới vương âm nhạc tạo nghệ vượt qua đương kim thời đại này ít nhất 1 vạn năm. Hắn âm nhạc trung mang theo khắc sâu huyền diệu chí lý. Mà điểm này còn cần chúng ta cẩn thận học tập cùng nghiền ngẫm, nàng bla bla một trận giới thổi. Mấy cái tiểu quỷ mãnh gật đầu, tỏ vẻ nhận đồng, hành. Các ngươi tiếp tục phỏng vấn đi, ta đi tháo trang sức. Vì phụ trợ Hinata thanh thuần phong cách, Ino đêm nay ở trên sân khấu đi chính là gợi cảm lộ tuyến. Phỏng vấn xong, nàng liền chuẩn bị trở về thay quần áo, là. Đại nhân đi thong thả, mặt mũi hung tợn tiểu quỷ nhìn theo Ino đi xa. Tả hữu đánh giá, thực mau tìm được một vị tùy cơ người xem, nữ hài lưu chữ hồng nhạt tóc ngắn. Thoạt nhìn rất là giỏi giang, biểu tình cũng rất hòa thuận. Hẳn là sẽ không nói lung tung, xin hỏi ngài cảm thấy đêm nay lễ khai mạc hiệu quả thế nào? Tiểu quỷ đem microphone cử qua đi dò hỏi, Sakura sửng sốt. Đây là có ý tứ gì? Ta cảm thấy thế nào? Ta có thể nói lời nói thật sao? Sasuke còn chờ xem lúc sau luận võ đại hội đâu. Nàng là một mình ly chàng, lễ khai mạc hiệu quả thế nào? Ha ha, Hinata đỏ bừng mặt bộ dáng nàng thấy được. Lại nói tiếp, nàng là có điểm hâm mộ. Loại này trước mặt mọi người tú ân ái phương thức, Sasuke đời này đều làm không được. Nghĩ đến chính mình tâm lộ lịch trình, nàng liền mặc danh chua xót, kia sợi suy nghĩ một chút không khống chế được. Nhìn đến nơi xa nào đó thân ảnh, mượn đề tài nói, Ino heo ngươi biện pháp căn bản là không dùng tốt. Cái gì gặp quỷ thần lực, ngươi không làm thất vọng ta sao? Lui tiền, còn chưa đi xa Ino bước chân một cái lảo đảo. Nàng mãnh quay đầu lại, lúc sau hồ nghi mà đi trở về tới. Sakura biết chính mình xúc động, lộ ra một cái lấy lòng thức cười mỉa, Ino cổ quái mà nhìn nàng. Ta bán cho ngươi biện pháp, sử dụng thần lực biện pháp thật sự mặc kệ dùng sao? Ngươi không cảm thấy thể chất biến cường sao? Sakura nhấp miệng, đầu oai hướng bên kia, không hé răng, Ino gãi gãi đầu. Hẳn là có hiệu quả a. Là ta cái nào phân đoạn không suy xét đến sao? Lui tiền là không có khả năng. Ta quay đầu lại nghĩ lại đi, nàng nhìn về phía mặt mũi hung tợn phỏng vấn tiểu quỷ. Đối phương ngầm hiểu, ta sẽ đem này đoạn cắt rớt, hành. Người tiếp tục phỏng vấn đi, chờ Ino lại tưởng nói điểm gì đó thời điểm. Sakura đã ngạo kiều mà ngẩng đầu ưỡn ngực đi xa, này liền cùng công ty họp thường niên. Lão tổng đi lên ca hát giống nhau. Ino, đại giới vương bọn họ này đó lãnh đạo sướng xong ca. Võ đạo đại hội mới xem như chính thức bắt đầu, hừ. Nhớ kỹ ta nói, Tây Ngân Hà chiến sĩ mới là mạnh nhất. Người thu thập hảo ngươi rách nát tinh cầu. Chờ ta tới tiếp thu đi. Sân khấu phía dưới. Tây giới vương lại lần nữa nhắc tới phía trước đánh cuộc gần nhất vội vàng Son Goku cùng Frieza sự. Bắc giới vương đều đem việc này cấp đã quên. Lúc này đột nhiên nhắc tới. Hắn một chút tư tưởng chuẩn bị đều không có. Trước tiên liền cảm thấy không nắm chắc. Vội vàng quay đầu. Ino cho hắn nháy mắt ra dấu. Ý tứ là chúng ta Bắc Ngân Hà đại biểu đội ổn thắng. Son Goku bọn họ đã sống lại. Tự nhiên không thể lại đến tham gia âm phủ võ đạo đại hội. Rikum bọn họ trên người, người tốt, sự chịu không nổi cân nhắc. Trực tiếp thượng luận võ đại hội dễ dàng khiến cho phê bình. Nhưng là còn lại tuyển thủ cũng có không ít. Ino bên kia Lam Tinh đại biểu đội không đề cập tới. Killer B trước 2 ngày cũng bị đại giới vương chỉ điểm 2 hạ. Thực lực không tầm thường. Mặt khác. Bọn họ bên này còn có Krillin, Krillin ở nhân tạo người thiên sau nằm yên. Nhưng vào giờ này khác này, tiểu người hói đầu vẫn là rất có ý chí chiến đấu, hiện tại thoạt nhìn sức chiến đấu đã vượt qua 1 vạn, dùng sức, khả năng có thể tới 1 vạn năm. Cái này trình độ chẳng sợ ở âm phủ, cũng là cái tiểu cao thủ. Đại bộ phận vũ trụ người cực hạn cũng chính là 1000 lượng 1000 bộ dáng. Nappa ở người Saiya xem như tinh anh. Hắn sức chiến đấu mới 4000. Sức chiến đấu quá vạn ở vũ trụ trong phạm vi đó là số rất ít. Nghĩ đến bên ta có Krillin ở. Bắc giới vương cảm thấy vẫn là có nắm chắc. Hừ. Thua chính là ngươi. Đem ngươi Tây giới vương tinh chuẩn bị tốt. Chờ ta đi tiếp quản đi. Bắc giới vương cùng Tây giới vương như là hài tử giống nhau chí khí. Nếu không phải Ino ngăn đón. Này hai cái tên lùn mập là có thể trước đánh lên tới, Bắc Ngân Hà chiến sĩ là mạnh nhất. Tây Ngân Hà chiến sĩ mới là vô địch. Ino ở bên trong ngăn đón. Hai cái tên lùn mập đối với không khí tay đấm chân đá. Chân quá ngắn, đá không đến đối diện. Nhưng là khí thế 10 phần, đại giới vương thay đổi một bộ quần áo. Vui tươi hớn hở mà ở một bên xem náo nhiệt, lễ khai mạc kết thúc. Thi đấu chính thức bắt đầu, tham khảo địa cầu bên kia thiên hạ đệ nhất võ đạo đại hội một ít quy tắc. Lúc ban đầu là quy mô khổng lồ đấu loại, đấu bán kết cùng thăng cấp tái. Lúc sau chính là 32 cường, 16 cường như vậy tái chế, tuyển thủ dự thi rất nhiều. Đến từ 3500 viên hành tinh, vượt qua 1 vạn danh tuyển thủ đấu loại sẽ tiêu phí rất nhiều thời gian, dự tính toàn bộ thi đấu. Thời gian là 1 tháng. Đương nhiên, siêu khi cũng không quan hệ. Đánh 10 năm, đại giới vương đều sẽ không có ý kiến, Ino chỉ phụ trách chủ bị. Đại hội thuận lợi triệu khai. Lúc sau nàng liền không có gì sự, đại giới vương một hồi không kéo. Mỗi ngày xem thi đấu, cùng ăn Tết giống nhau cao hứng. Có hắn nhìn, căn bản sẽ không sai lầm. Ino ở lễ khai mạc ngày hôm sau, còn thấy được vóc dáng thấp bé giới vương thần. Đối phương cùng đại giới vương khe khẽ nói nhỏ. Phía sau đứng khuôn mặt khắc nghiệt giới vương thần người hầu. Mặt đỏ tóc bạc Kibito, có một ngón tay là có thể nghiền chết Frieza giới vương thần ở. Ino càng thêm không cần lo lắng, nàng ở chính mình đại giới vương tinh chỗ ở. Gặp được chịu mời mà đến Orochimaru cùng Tam Đồ Amado, hai vị này xem như nhẫn giới nổi danh nhà. Khoa học. Nàng kế tiếp phải làm sự, yêu cầu hai vị này trợ giúp, muốn nói ai đối Ino ảnh hưởng lớn nhất. Kia hẳn là chính là 6 lão sư, Sunet. Bắc giới vương tuy rằng cũng đã dạy nàng, nhưng hai vị này một cái thích đánh bạc, một cái đậu bỉ, chưa nói tới đối nàng thế giới quan. Nhân sinh quan tiến hành cái gì ảnh hưởng cùng cải tạo, lục đạo tiên nhân đối Ino ảnh hưởng là lớn nhất. Tấu chương xong, hết chương.